Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, chương 296, hai cái mèo hoa. Ai? Tiểu hòa tử, ngươi qua đây một điểm. Mỗ mỗ quơ quơ cây gậy trúc đồng dạng tay, kêu gọi Tần Phi quá khứ. Tần Phi tranh thủ thời gian tới gần, cầm cầm một đôi rúm gió tay, tựa hồ là chỉ có xương cốt tay. Tần Phi lúc này nhìn kỹ mỗ mỗ mặt, nếp nhăn giống như mariner rãnh biển đồng dạng sâu. Một đôi tông màu nâu con mắt hãm sâu tại trong hốc mắt. Tơ máu hiện đầy toàn bộ ánh mắt, đỏ rực, có chút dọa người. Mỗ mỗ đem Tần Phi kéo rất gần, trên dưới mảnh nhìn kỹ một phen, cảm giác là tại kiểm hàng giống như. Còn sờ lên, kết quả giống như rất hài lòng, cười nhẹ nhàng mới mở lời nói chuyện. Nhà ta, tiểu ảnh thế nhưng là chưa từng có mang qua nam đồng học trở lại qua. Ngươi là người thứ nhất. Các ngươi có phải hay không yêu đương? Dọa, mỗ mỗ đừng hiểu lầm. Chúng ta không có, liền là phổ thông đồng học. Tần Phi nghe được câu này, tay đều có chút phát run. Lão nhân ra dùng đục ngầu ánh mắt nhìn xem mình, tựa hồ muốn xem mặc hết thảy. Thật là khiến người Tần Phi có chút tê cả da đầu. Ha ha, tiểu hòa tử nhà ta tiểu ảnh người rất tốt. Người lại thông minh, dáng dấp đẹp mắt. Liền là mệnh quá khổ. Ba mẹ nàng đều không ở bên người. Nàng tự mình một người không chỗ nương tựa. Ta liền sợ ta đi. Không ai chiếu cố nàng. Ai, ta là ngóng trông nàng sớm ngày thành ra. Có người chiếu cố nàng, ta liền có thể an tâm đi. Chấm ngoặc kép, mỗ mỗ kỳ thật cũng không giống là tại nói chuyện với Tần Phi. Càng nhiều là nói một mình. Tần Phi lúc này một câu lời cũng không dám tiếp. Chỉ là yên lặng ở một bên nghe. Có đôi khi lắng nghe, vậy là một loại mỹ đức. Mỗ mỗ, ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ cái gì a? Tần Phi, ngươi giúp ta đỡ một cái mỗ mỗ, để nàng uống thuốc tranh thủ thời gian ngủ được. Không phải nàng đến lải nhải một buổi tối. Tạo ảnh cầm thuốc cùng nước sôi đi đến, nàng lại dùng một chút nước lạnh đổi qua. Hiện tại nhiệt độ là vừa vặn tốt, ta tự mình tới. Tiểu ảnh ngươi thật sự cho rằng mỗ mỗ già be be, để người ngoài chê cười. Thật sự là, khụ khụ, quật cường mỗ mỗ miệng bên trong nghĩ linh tinh. Hai tay trống ở cái ghế lan can. Vậy mà mình đứng lên. Mỗ mỗ, ngươi sắc mặt giống như thật nhiều a. Chuyện gì xảy ra? Tạo ảnh có chút kinh lấy. Không biết a, cùng ngươi đồng học trò chuyện một hồi. Cảm giác toàn thân thông suốt nhiều. Về sau muốn bao nhiêu mang nam đồng học về nhà biết không? Mỗ mỗ còn làm cái mở rộng vận động. Quái đáng yêu. Kỳ thật ngay tại vừa rồi, Tần Phi đã phát động mình hệ thống, đem một chương canh gà thiếp vụng trộm dùng tại mỗ mỗ trên thân. Cái này canh gà thiếp trị liệu nội thương hiệu quả rất không tệ, có thể giảm bớt không ít thân thể ốm đau. Hiện tại mỗ mỗ thân thể vậy tốt hơn nhiều. Bất quá mặc dù có thể làm cho mỗ mỗ thân thể khôi phục một điểm, nhưng là tuế nguyệt vô tình, liền xem như cho dù tốt linh đan rượu dược, vậy không có khả năng nghịch chuyển thời gian. Tần Phi nhìn ra được, cái này mỗ mỗ thời gian thật không nhiều lắm, vậy là tốt rồi a. Mỗ mỗ mau đưa thuốc uống, sau đó ngoan ngoãn đi ngủ. Tạo ảnh hảo hảo dỗ tiểu hai tử đồng dạng, trắng ngày tạo ảnh trong nhà còn có một A-di. Bất quá ban đêm A-di liền về nhà. Ha ha ha, ai, biết ngươi ghét bỏ mỗ mỗ ảnh hưởng các ngươi a. Ta cái này uống thuốc đi ngủ. Các ngươi yêu làm sao giày vò đều được. Nhao nhao không đến ta. Mỗ mỗ rất ngoan một hơi uống thuốc. Sau đó tự mình tìm tòi lấy đi trở về phòng. Hai người nghe mỗ mỗ lời nói, đều có chút xấu hổ. Giày vò cái gì a? Không hiểu thấu. Còn có thể lăn ga giường không được. Không có khả năng. Tạo ảnh sờ lên cái mũi. Không cần ý tứ nói ra. Mỗ mỗ lớn tuổi, thân thể lại không tốt, đã bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Tần Phi ngươi không cần để ý. Sẽ không, ta làm sao lại để ý. Lão nhân gia đều như vậy. Đổi giày đi, chúng ta lên lầu đi. Chúng ta gian phòng đều tại lầu 3. Tạo ảnh không biết nơi nào lấy ra một đôi dép lê đi ra cho Tần Phi. Ân, tốt. Tần Phi nhún vai. làm bộ không thèm để ý trả lời. Kỳ thật đổi giày thời điểm rất hoảng, bởi vì chính mình, hai người thu thập một chút liền nhẹ chân nhẹ tay đi lên lầu. Tạo ảnh nhà là loại kia rất kiểu Trung Quốc phục cổ sửa sang. Vô luận là đèn đóm vẫn là đồ dùng trong nhà đều là lệch đỏ. Thang lầu lan can cũng là dùng gỗ lim, cho nên sờ tới sờ lui có một loại độc hữu cảm nhận. Khả năng này người thế hệ trước đều là ưa thích loại này điệu thấp xa hoa. Tần Phi lên lầu về sau, liền bị sảnh bên trong vách tường một bức họa hấp dẫn lấy ánh mắt. Vẽ bên trong là một mảnh thật to màu xanh lá thảo nguyên. Trên thảo nguyên là một cái đáng yêu tiểu nữ hài tại chạy. Trên tay nàng dắt một sợi dây, đang tại chơi diều. Đằng sau là một đôi tuấn nam mỹ nữ, đang dùng từ ái ánh mắt nhìn nàng. Toàn bộ hình tượng hiện ra là một cái nữ hài tử vô ưu vô lự tuổi thơ. Còn có phụ mẫu đối nữ nhi yêu chiều. Những này tình cảm đều sôi nổi trên giấy. Tần Phi chính nhìn đến xuất thần. Đột nhiên phát hiện mình bệ cửa sổ có động tác. Tần Phi từ khi tấn thăng đến cấp 3 võ giả về sau, tính cảnh giác tương đối cao. Tranh thủ thời gian đi ra ngoài xem xét. Nguyên lai là hai cái mèo hoa. Một cái công. Một cái mẹ, công hung ác cưỡi tại mẹ trên thân, điên cuồng phát tiết mình thú tính. Hai con mèo tựa như là một cái trẻ sinh đôi kết hợp, chặt chẽ không thể tách rời. Con này mèo được Tần Phi nhận ra, rõ ràng là tạo ảnh sủng vật. Tần Phi thường xuyên thấy được nàng hội phát một chút cùng nó chụp ảnh chung tại mình kiêu kiêu không gian. Phía trên, Tần Phi yên lặng cười một tiếng, nói ra, Tào Ban, ngươi nhà mèo được trưởng thành a, đang tại làm một chút cầu thả sự tình đâu. Cái gì a? Tạo ảnh bối rối đi tới nhìn một chút, tâm bên trong hoảng sợ, biểu lộ rất giới. Tiểu Hoa, xuống đây đi, ngươi không thể dạng này. Tào Ban lòng như lửa đốt dùng cây chổi xua đuổi hai con mèo meo. Con mèo thụ tinh về sau, song song từ ban công nhảy đi xuống. Oa Tào Ban, ngươi thật là quá tàn nhẫn đi. Nam nữ hoan ái, không phải tự nhiên sự tình à, ngươi sao có thể bổng đánh nguyên ương đâu. Tần Phi nhất định phải phê phán loại này cổ hủ góc nhìn. Ngươi mới tư tưởng bẩn thỉu, ngươi biết cái kia mèo cái là nó người nào không? Tạo ảnh trợn nhìn Tần Phi một chút, chu môi hỏi ngược lại, còn có thể là ai? Người yêu thôi, đó là nó mụ mụ. Tạo ảnh ánh mắt u oán, đi vào gian phòng của mình. Cái này, chấm ngoặc kép, Tần Phi ngây dại, hoa này mèo thật sự là táng tận thiên lương a. Không phải, động vật giới như thế không giảng cứu à. Cái này động vật vòng vậy quá loạn. Tần Phi còn tại suy nghĩ sâu xa bên trong. Tạo ảnh không biết từ nơi nào cầm một bộ quần áo còn có khăn mặt liền ném tới ghét bỏ nói ra. Ngẩn người cái gì, nên đi tắm rửa, trên người ngươi thúi chết. Cái này ai quần áo a? Xấu như vậy, ta có thể mặc mà. Đây là cha ta quần áo. So ngươi tất cả quần áo cũng đẹp nhiều. Lại còn dám ghét bỏ. Vậy chính ngươi ánh sáng thân thể đi ra thôi. Tạo ảnh dùng ghét bỏ biểu lộ nhìn xem Tần Phi. Có thể a, ta không ngại thân thể trần truồng đi ra. Tần Phi lưu manh nhìn xem tạo ảnh. Ngươi dám, một hồi ta mỗ mỗ nhìn lại. Đem ngươi cắt. Tạo ảnh đương nhiên biết Tần Phi đang nói đùa, không khắp nơi nhà mình, nàng nói chuyện vậy làm càn. Ha ha, mỗ mỗ nói, tùy tiện chúng ta làm sao giày vò, cũng sẽ không quản chúng ta, cho nên ngươi la rách cổ họng đều vô dụng. Tần Phi đắc ý cười, dù sao lái xe lại không cần tiền, nhanh đi tẩy, chớ ép bức, xú nam nhân. Tạo ảnh trực tiếp bắt đầu đẩy Tần Phi. Tần Phi nói thật thối. Thối không ngửi được, được thôi, một hồi ta lại để thưởng thức này tấm tốt vẽ. Tần Phi nhếch miệng, cầm quần áo đi vào phòng tắm. Xú nam nhân, không thối như thế nào là nam nhân đâu. Cởi quần áo, sao, mở ra máy nước nóng. À, giống như không quá biết dùng cái này máy nước nóng. Làm sao không có nước nóng? Tần Phi muốn hô tạo ảnh tới, nhưng là mình lại một kiện cởi quần áo ra. Thôi, chấp nhận một cái đi, miễn cho bị người khác nói là đùa nghịch lưu manh. Cắn răng một cái, trực tiếp nước lạnh nước xối ở trên người. Dễ chịu. Thật hắn a dễ chịu a. 5 phút sau, Tần Phi mặc phụ thân nàng quần áo đi ra. Tạo Ảnh Chính ở trên ghế salon cắt dưa hấu. Không nói thật có điểm đói bụng. Tần Phi vậy không biết mình là không phải lại đến phát dục kỳ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.